ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 577, chương 13, ta phế a. Bờ sông Lạc Thủy, bắn nổ khí lãng một vòng khuếch tán ra. Khí lãng trung ương hai bóng người lẫn nhau giao thoa, liên tiếp va chạm, rõ ràng là hai vị nữ tử. Giờ phút này động thủ lại phảng phất hai đầu cự thú tiền sử đang lẫn nhau chém giết. Cả hai không ngừng trao đổi hơn 10 chiêu, cuối cùng một người trong đó bị đánh đằng không mà lên. Giống, hắc bạch sắc huyền quang quấn quanh ở đầu rồng thân người quái thần trên người. Doanh Phượng Tiên huy quyền, quái thần liền giơ lên trong tay cự thuẫn, cả hai hợp nhất giống như vạn câu trọng truy. Doanh Phượng Tiên lập trường, quái thần liền giơ lên trong tay búa rìu, trường đao bổ ra, phủ khóa đi theo, sắc bén lợi quang trực tiếp phá vỡ Tần Thiên Hoàng ra thịt. Lần thứ hai lùi sau một bước, Tần Thiên Hoàng kéo ra cùng Doanh Phượng Tiên khoảng cách, sau lưng phi cầm hư ảnh mở ra hai cánh, ngũ đức thần quang giao thế lấp lóe. Trên mặt một tia kia vết thương trong nháy mắt khép lại. Nóng rực liệt hỏa ở cánh tay của nàng khuếch tán ra, thông qua quyền cước chạm vào nhau hướng về Doanh Phượng Tiên tứ chi lan tràn đi. Oanh, Doanh Phượng Tiên mặt không đổi sắc, sau lưng quái thần hư ảnh nhất thời chìm xuống, dung nhập nàng hắc bạch huyền quang bên trong, kim đan dị tượng đem nàng toàn thân bảo vệ lấy, không nhận hỏa diễm quấy nhiễu. Sau đó hai tay dùng sức lắc một cái, đánh bay Tần Thiên Hoàng, đồng thời cũng đem trên người cái kia ngũ sắc quang lóe lên hỏa diễm dập tắt. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Doanh Phượng Tiên mới xuôi hai tay xuống, vững vàng đứng tại chỗ, mái tóc đen dài theo gió phất phới, uyên đình núi cao sừng sững, vậy mà lộ ra mấy phần hàng thật giá thật tông sư khí độ. Mà đối diện với của nàng, Tần Thiên Hoàng mặt không đổi sắc, hơi hơi chuyển động một chút cổ tay, ngọn lửa trên người trái lại thiêu đốt bản thân, toàn thân cao thấp đều phát ra một trận giòn vang. Trước đó trong đụng chạm, Doanh Phượng Tiên ở trong cơ thể nàng lưu lại một chút ám kình, bị cái này hỏa diễm đốt một cái lập tức trừ khử tán loạn. Nhưng không thể không thừa nhận chính là Doanh Phượng Tiên sức mạnh thân thể ngoài ý liệu mạnh. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Tần Thiên Hoàng ở ước chiến trước kia cũng là điều tra qua bản thân vị muội muội này. Nhưng ở bản thân lấy được trong tư liệu, Doanh Phượng Tiên sẽ không có dạng này nhục thân tu vi mới đúng. Nếu là đổi thành Trần Tiêm Tiêm lời nói, có năng lực như vậy coi như bình thường. Nhưng Doanh Phượng Tiên là bái hỏa giáo thánh hỏa trì nguyên nhân sao? Vốn dĩ dự định dựa vào phượng huyết đối thân thể cường hóa cùng khôi phục tác dụng, dùng cận chiến phương thức đánh đối phương một trở tay không kịp. Kết quả hiện tại xem ra ứng phó không kịp ngược lại là bản thân. Thấy một màn như vậy, không chỉ có là Tần Thiên Hoàng có chút ngoài ý muốn, ngay cả Thuần Dương cung bên này, Trần Khuynh Địch mấy người cũng là kinh ngạc vạn phần. Phượng Tiên tỷ nhục thân tu vi mạnh như vậy, sao? Vừa rồi môn kia võ công là cái gì? Còn giấu một tay a? Kinh ngạc xong, chính là đối Doanh Phượng Tiên bội phục, còn có càng cường đại hơn lòng tin. Mà đổi thành một bên, Doanh Phượng Tiên hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng suy nghĩ, nhìn xem ngay phía trước đạo kia trước kia cao không thể chạm, lúc này cũng là bị bản thân áp chế tình ảnh, đột nhiên mở miệng nói, ta trưởng thành, ta hiện tại đã so tỷ tỷ ngươi mạnh. Ngoặc kép, phóng đại lời nói còn sớm một chút. Tần Thiên Hoàng cười lạnh một tiếng, chỉ là loại này trình độ còn xa xa không cần mệnh của ta. Ngũ đức thần quang chiếu rọi trời cao, sát khí ác liệt quét sạch toàn trường. Trực diện phần này sát khí, Doanh Phượng Tiên càng là hết sức rõ ràng. Đây mới thật là sát khí, không chứa mảy may hư giả, cùng ban đầu ở Tây Cương thời điểm hoàn toàn khác biệt. Bản thân vị tỷ tỷ này là thật muốn giết bản thân. Bất quá, đều nói rồi, bây giờ tỷ tỷ đã không phải là đối thủ của ta. Trước hết để tỷ tỷ nhận rõ sự thật này, Phượng Tiên bước ra một bước, không tiếp tục thi triển vừa rồi quái thần võ công. Đó là bái hỏa giáo tế thần chi thuật, có thể đem khí chuyển hóa làm khí huyết đến sử dụng. Mặc dù lợi hại, nhưng chính mình thủ đoạn cuối cùng không phải ở nhục thân khí huyết bên trên, mà là bái hỏa giáo đối cương khí cùng tinh thần lực huyền ảo vận dụng. Lên, hắc bạch sắc huyền quang ầm vang nổ tung, hóa thành một đạo thuần trắng chùm sáng cùng một đạo đen nhánh chùm sáng. Mà theo huyền quang phân liệt, Doanh Phượng Tiên chính chủ thế mà cũng một phân thành hai. Một người mặc bạch y, một người mặc áo đen, một cái ôn nhu hòa ái, một cái lãnh khốc vô tình, rơi vào trên chiến trường. Tần Thiên Hoàng không do dự, ngũ đức thần quang ngưng tụ một thể, trong đó xanh đỏ trắng đen tứ sắc quang ảm đạm, mà ở vào trung ương màu vàng thành thổ thần quang bỗng nhiên nở rộ. Quang huy mãnh liệt đến cực hạn, trong ánh sáng càng là đi ra một tôn thân mang long bào, đầu đội bình thiên miện, uy nghiêm túc mục trung niên nam tử, ngũ phương tinh túc kinh, trung ương hoàng đế mậu thổ thần quang. Tần Thiên Hoàng lần này đấm ra một quyền, lập tức dẫn động dưới chân đại địa kịch liệt cộng minh. Đại địa vỡ ra, vô tận địa khí phá đất mà lên gào thét mà tới. Hội tụ ở Tần Thiên Hoàng trong tay, theo nàng quyền ấn, đúng là ngưng tụ ra một tôn sơn phong hư ảnh, hướng về Doanh Phượng Tiên ầm vang rơi đập, giơ tay ném núi. Một chiêu này cùng Lạc Tương Tư bàn sơn cản nhạc có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá khác nhau thì là ngũ phương tinh túc kinh bản thân chỉ là cái thế cấp bậc võ công, chỉ là Tần Thiên Hoàng có ngũ đức thần quang gia trì, có thể thông qua suy yếu mặt khác tứ sắc thần quang, trong nháy mắt tăng cường biểu tượng thổ hành màu vàng thần quang. Này mới khiến hắn phát huy ra sánh ngang bàn sơn cản nhạc uy lực. Cái này cũng chỉ có Tần Thiên Hoàng mới có thể như thế sử dụng. Cái này cũng vì sao Tần Thiên Hoàng sẽ vứt bỏ Tần thị nhất tộc bản thân truyền thừa thần công, ngược lại lựa chọn ngũ phương tinh túc kinh xem như bản thân chủ tu pháp. Có lúc không phải mạnh nhất chính là tốt nhất, thích hợp mình nhất mới là lựa chọn sáng suốt. Mà đối mặt so trước đó càng thêm dữ dằn công kích, nhưng lần này Doanh Phượng Tiên không tiếp tục cứng đối cứng. Hắc sắc Doanh Phượng Tiên lùi lại một bước, bạch sắc Doanh Phượng Tiên tiến lên một bước, hai người trực tiếp tại nguyên chỗ chậm rãi đi lại, bước đạp đấu, thân tùy ý động, hắc bạch huyền quang lĩnh vực giống như một phương bàn quay ung dung xoay tròn. Ầm ầm, vô tận địa khí hóa thành sơn phong nện ở hắc bạch lĩnh vực phía trên, trực tiếp bị hắn hóa giải, một lần nữa phân giải thành địa khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Mà trong lĩnh vực hai cái Doanh Phượng Tiên lại là an ổn như cũ, thậm chí cũng không hề động thủ, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, đầy vẻ xuất trần tựa như người trong chốn thần tiên. Thấy một màn như vậy, Tần Thiên Hoàng trao mày, cũng không phải bởi vì Doanh Phượng Tiên lấy ra một cái như vậy kỳ quái lĩnh vực võ công, cũng không phải là bởi vì Doanh Phượng Tiên thực lực, mà là một điểm khác. Ngươi hoàng huyết đây, đây mới thực sự là để Tần Thiên Hoàng chỗ không hiểu. Trước đó nàng và Doanh Phượng Tiên không có giao thủ, mà nếu là có tâm che giấu lời nói, ở không giao thủ tình huống phía dưới bản thân cảm giác không thấy hoàng huyết cũng rất bình thường. Nhưng là bây giờ, đều đã động thủ đến nước này, vì sao bản thân vẫn là cảm ứng không đến hoàng huyết tồn tại? Hoàng huyết, nghe được cái từ này về sau, Doanh Phượng Tiên trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Phảng phất đã sớm đang chờ mong Tần Thiên Hoàng hỏi ra vấn đề này một dạng. Khóe miệng một khắc, đúng là hiếm thấy lộ ra mấy phần chơi đùa đồng dạng ý cười. phảng phất lập tức về tới lúc trước cái kia thiên chân khả ái thời điểm. Ta phế bỏ a, ban đầu ở bái hỏa giáo thời điểm, ta liền đem hoàng huyết phế bỏ, cho nên tỷ tỷ, nếu như ngươi thực cần phượng hoàng chi huyết lời nói, chỉ sợ đời này đều không hy vọng gì a. Tần Thiên Hoàng, ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục